Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Một canh, ngươi cơ hồ hủy đạo si cô nương. Ngươi tên ngu ngốc này. Nghe được Lô Quy Hải mà nói, ở đây tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Đối với Dương Chân trợn mắt đối mặt. Dương Chân, người hỗn đản này đến cùng là như thế nào sống tới ngày nay? Chẳng lẽ người thật không biết công pháp võ kỹ không thể tùy tiện tu luyện sao? Tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, càng là không thể tùy tiện tu luyện công pháp võ kỹ. Một khi tu luyện sai, đi đến lạc lối, chính là viễn cổ chiến thần tại thế, cũng vô pháp nhường thời gian lui về. Dương Chân, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không ít người cũng bắt đầu chỉ trích Dương Chân. Liên Liên Tiện Mèo đều một mặt mờ mịt từ Hoa U Nguyệt bên người đi ra. Kinh ngạc nói ra, tiểu tử, ngươi cái này thời gian một năm đều đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật ngốc hả? Dương Chân trừng Tiện Mèo một chút, nói ra, đúng rồi, cho ta cùng tiểu đạo si thượng cổ truyền thừa công pháp. Tiểu cô nương cái kia một phần, liền chờ chúng ta sau khi ra ngoài rồi nói sau. À, đó là tự nhiên, nơi này không phải truyền công địa phương. Tiện Mèo một mặt ngốc nhẹ gật đầu, chợt mở to hai mắt nhìn chửi âm lên. Móa nó, bản tôn lúc nào đáp ứng cho tiểu nha đầu công pháp võ kỹ? Hay là thượng cổ truyền thừa công pháp võ kỹ? Ngươi làm bản tôn trên thân có vô số đếm không hết công pháp võ kỹ sao? Dương Chân cười hắc hắc, nói ra, Tiện Mèo, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ngươi vừa rồi đáp ứng, không thể nói không giữ lời a. Bản tôn lúc nào đáp? Tiểu tử, ngươi hố bản tôn. Nhưng vào lúc này, Hàn Yên Nhi trên thân bỗng nhiên đỏ một tiếng, bộc phát ra một đoàn kinh khủng lực lượng thần hồn. Trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ không gian, tất cả mọi người giật nảy mình, vô ý thức lui về phía sau, nhìn chòng chọc vào Hàn Yên Nhi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thượng cổ truyền thừa công pháp võ kỹ, hay là trong truyền thuyết Thiên Minh Thần Vân Động, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành công? Cái này, đây quả thực là kỳ tích. Tại hạ mặc dù không biết cái gì là Thiên Minh Thần Vân Động, bất quá đạo si cô nương trên người lực lượng thần hồn quả nhiên là đáng sợ. Nếu là trong chiến đấu đạo si cô nương bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng thần hồn, hầu như không cần động thủ, tại hạ cũng đã thần hồn đều là diệt. Thật chẳng lẽ tu luyện thành? Dương Chân, tên hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì? Lão phu cảm thấy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Coi như Dương Chân làm ẩu, Hàn Yên Nhi chẳng lẽ không biết loại công pháp này có phải hay không thích hợp với nàng tu luyện? Sao? Đúng nga, nếu như Thiên Minh Thần Vân Động không thích hợp đạo si cô nương tu luyện, đạo si cô nương khẳng định trong nháy mắt liền có thể cảm thấy. Thế nhưng là nàng liền một tia chần chờ đều không có, liền bắt đầu tiến vào đốn ngộ bên trong. Cái này, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Hàn Yên Nhi trên thân bạo phát đi ra lực lượng thần hồn bỗng nhiên trở nên trầm bổng chập trùng. Một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn thế mà ầm vang ở giữa tán trở thành vô số phiến, trong chớp mắt biến thành phô thiên cái địa kiếm mang, ở giữa không trung trên dưới phiêu đãng, tản ra trận trận vù vù thanh âm, nhật ảnh diệu dương, oanh, vô tận thần hồn kiếm mang phía trên, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng quang mang, đem trọn cái Tam Hoa Thánh Điện không gian chiếu rọi một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem đầy trời kiếm mang bên trên phát ra diệu thế quang mang. Mỗi một cái kiếm mang bên trên phát ra khí tức khủng bố, đều giống như Hàn Yên Nhi ngày bình thường sử dụng nhật ảnh thánh binh thi triển nhật ảnh diệu. Dương bình thường kinh khủng, nói cách khác, tu luyện thiên minh thần vân động Hàn Yên Nhi, vậy mà đem thực lực tăng lên vô số lần. Trước kia chỉ có thể dùng nhật ảnh thánh binh, thi triển ra một lần nhật ảnh diệu dương. Bây giờ nàng lại có thể mượn dùng thiên minh thần vân động, lấy thần hồn làm kiếm, đồng thời sử dụng ra vô số cái nhật ảnh diệu dương. Mà lại mỗi một cái kiếm mang phía trên nhật ảnh diệu dương uy lực, đều giống như nàng toàn lực thi triển thời điểm một dạng. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng, cảm nhận được điểm này chỗ kinh khủng tất cả mọi người. Đều mặt sợ hãi nhìn về phía Dương Chân, chợt đem ánh mắt rơi vào Hàn Yên Nhi trên thân. Ở sâu trong nội tâm tất cả đều dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Có thể thi triển ra khủng bố như thế võ kỹ Hàn Yên Nhi, cho dù thân hình biến chậm chạp, cái kia lại có quan hệ gì? Trước kia cùng Hàn Yên Nhi chiến đấu, chẳng qua là đối mặt một cái Hàn Yên Nhi. Bây giờ cùng Hàn Yên Nhi chiến đấu, sắp đối mặt vô số cái Hàn Yên Nhi. Đừng nói chỉ là thân hình hơi chút chậm chạp, chính là Hàn Yên Nhi đứng tại chỗ bất động, ai có thể tại khủng bố như thế nhật ảnh diệu dương phía dưới vọt tới Hàn Yên Nhi bên người, làm bị thương Hàn Yên Nhi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, sắc mặt trở nên đặc sắc tuyệt luân bắt đầu. Lô Quy Hải càng giống là ăn một con chuột chết bình thường khó chịu. Thần sắc kinh hãi nhìn xem Hàn Yên Nhi, một mặt khó có thể tin, chợt bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Dương Chân, ánh mắt ở giữa sát ý vô tận. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên mở mắt, dù là ngày bình thường tuy là mặt không thay đổi Hàn Yên Nhi, lúc này cũng khó có thể che giấu trên ngọc dung mừng rỡ. Nhảy cẫng đối với Dương Chân nói ra, ta làm được. Dương Chân một mặt đắc ý nói, đó là tất nhiên, bản tao thánh truyền thụ cho ngươi công pháp, ngươi nếu là làm không được, bản tao thánh chẳng phải là rất mất mặt. Cảm ơn ngươi, Dương Chân. Hàn Yên Nhi sóng mắt lưu động, nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Dương Chân cười ha ha, giang hai cánh tay nói ra, có cần phải tới một cái cảm động ôm một cái. Ông, một đạo kinh khủng thần hồn kiếm mang xuất hiện tại Dương Chân trên trán. Hàn Yên Nhi nghi giận nghi xấu hổ nhìn chằm chằm Dương Chân, cố nén ý cười nói ra, ngươi dám động sao? Không dám động, không dám động. Mẹ nó, nữ nhân này là thực có can đảm đâm đi lên a. Dám động cái dám. Dương Chân vừa muốn bĩu môi, bỗng nhiên bị một cái ôn hương nhuyễn ngọc đụng đầy cõi lòng. Không đợi Dương Chân phản ứng qua đây, trên môi liền lần nữa truyền đến một loại càng mềm mại cảm giác. Hết sức căng thẳng, Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ bừng, lén lén nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, gặp Hoa U Nguyệt trên mặt từ đầu đến cuối mang theo điềm tĩnh dáng tươi cười. Hàn Yên Nhi trên mặt mới lộ ra một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Quay người đối với Lô Quy Hải nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy âm mưu của ngươi đạt được rồi? Lô Quy Hải trên mặt lóe ra hoang đường thần sắc, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi cười ha ha, vẻ mặt khinh thường. Hàn Yên Nhi, ngươi có biết hay không, Dương Chân đã đem ngươi hại, tống táng ngươi đánh tốt tiền đồ, phải không? Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chân dài di chuyển, gót sen uyển chuyển, trong tay nhật ảnh thánh binh vù vù một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi sai rồi. Nói, Hàn Yên Nhi trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Nhìn xem Lô Quy Hải nói ra, ngươi đối Dương Chân thiên phú hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi đều hoàn toàn không biết gì cả. Lô Quy Hải trên mặt lóe ra tức giận thần sắc, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, chấp mê bất ngộ, đã như vậy, liền nhường Lô Mỗ dùng sự thực nói cho ngươi, ngươi sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Oanh, hai người khí tức trên thân ầm vang ở giữa đụng vào nhau, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, không nghĩ tới Hàn Yên Nhi vậy mà cũng đã là hóa thần kỳ tu vi. Chỉ là đáng tiếc a, nàng không nên nghe Dương Chân mà nói, ở trước mặt Lô Quy Hải, đừng nói là không thể vận dụng lực lượng thần hồn, chính là vận dụng lực lượng thần hồn sau đó, thân hình hơi có chút chậm chạp, liền đầy đủ chết đến nhiều lần. Các ngươi nói, giữa hai người chiến đấu, Hàn Yên Nhi có thể kiên trì bao lâu? Bao lâu? Chỉ sợ liền mấy hơi thở đều không thể kiên trì nổi. Như vậy tình huống dưới, Lô Thánh Tử khẳng định không phải bức bách Hàn Yên Nhi sử dụng lực lượng thần hồn, chính là chính mình vận dụng lực lượng thần hồn, lấy dễ như trở bàn tay tư thái đem Hàn Yên Nhi đánh bại. Vô luận như thế nào, Hàn Yên Nhi quả quyết không có thắng qua Lô Thánh Tử khả năng. Dương Chân này, quả nhiên là hoang đường, không những mình tu luyện Thiên Minh Thần Vân Động, hủy chính mình, còn muốn truyền thụ cho đạo sĩ cô nương, đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Hàn Yên Nhi cùng Lô Quy Hải hai người đồng thời động. Oanh, Lô Quy Hải trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng lực lượng thần hồn. Gào thét gầm rú bên trong, hóa thành một đầu cuồng mãnh hung thú, hướng về Hàn Yên Nhi phóng đi. Cùng lúc đó, Lô Quy Hải thả người cướp động ở giữa, hóa thành một đạo hàn quang, cả người cầm kiếm hướng về Hàn Yên Nhi phóng đi. Không tốt, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, càng là có người lên tiếng kêu lên. Lô Quy Hải quả nhiên đối Hàn Yên Nhi bây giờ tình huống rõ như lòng bàn tay. Chẳng những muốn bức ra Hàn Yên Nhi vận dụng lực lượng thần hồn, còn muốn lấy vũ kỹ so Hàn Yên Nhi giao thủ với hắn. Cứ như vậy, Hàn Yên Nhi cơ hồ chết chắc. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên động, cả người giống như một đạo tia chớp màu xanh, chợt lóe lên ở giữa, kiếm ý đại thịnh, như là rượu dương sáng chói, kiếm quang lạnh thấu xương vô song, đối với Lô Quy Hải phóng đi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thần sắc kinh dị ở giữa, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Hàn Yên Nhi tốc độ vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giữa không trung, vô số tinh mang lập lòe, kinh khủng thần hồn chi lực hóa thành vô số kiếm mang, giống như là từng đạo cuồng bạo lôi long âm mang ở giữa rơi xuống. Đầu kia thần hồn hung thú trong chớp mắt tan thành mây khói. Lô Quốc Hải sắc mặt run lên, kinh dị hô, không có khả năng, tốc độ của ngươi, điều đó không có khả năng. Dừng tay, cổ nguyên thánh địa bên trong, một cái hóa thần kỳ đỉnh phong lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nổi giận gầm lên một tiếng bên trong, hướng về Hàn Yên Nhi phóng đi. Vô sỉ, thế mà hai người cùng một chỗ oán giận Hàn Yên Nhi xuất thủ. Quát Hổ sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn xuất thủ, bên người Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra ngập trời hắc khí. Dọa hắn nhảy một cái, thần sắc kinh dị hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân biến mất, lần nữa thời điểm xuất hiện, ngập trời hắc khí phảng phất giống như ma thần, thình lình đã đến cổ nguyên thánh địa lão giả bên người. Một quyền hướng về cổ nguyên thánh địa lão giả phóng đi. Không có khả năng, ngươi. Cổ nguyên thánh địa lão giả sắc mặt đại biến, thần sắc hãi nhiên ở giữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liền động, hướng về Dương Chân đẩy đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, lão giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ ra. Vô số huyết nhục rơi trên mặt đất, máu tươi tứ tán, rơi vào vô số trên thân người. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Dương Chân này, quá phách lối rồi. Cổ Nguyên Thánh Địa Thước trưởng lão, vậy mà không phải Dương Chân hợp lại chi địch. Cái này sao có thể? Oanh, lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Lô Quy Hải thất tha thất thểu, cúi đầu nhìn xem trên thân vô số huyết động, một mặt mộng bức, ngươi, giết ta. Lô Quy Hải trên mặt trắng bệch, một mặt khó có thể tin nhìn xem Hàn Yên Nhi, trước khi chết đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Hàn Yên Nhi sẽ như thế nhẹ nhõm giết hắn. Chẳng lẽ Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi không sợ Cổ Nguyên Thánh Địa trả thù? Lúc này, Dương Chân thanh âm chậm rãi truyền đến, để cho các ngươi sống lâu một khắc đồng hồ, là vì để cho các ngươi nhớ kỹ, bản tao thánh nữ nhân không phải tùy tiện có thể khi dễ, cho dù bản tao thánh không có ở bên cạnh họ, các nàng cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Oanh, Dương Chân trên thân lần nữa bộc phát ra kinh khủng màu đen khí lãng. Một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Năm tộc, Dương Chân hướng về năm tộc đám người nhìn lại, trên mặt lóe ra một cỗ sát ý. Các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. CVT, phải như vậy mới ra dáng nhân vật chính chứ. Tuy anh bất cần đời nhưng không phải ai thích chọc là chọc được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.